Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, chương 1841, trong hư không chiến trường. Hạ, thuộc hạ tuân mệnh, trong chớp mắt, trong đại quân truyền đến thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp thanh âm. Cheng, còn không có đám người phản ứng lại, Lý Tự Nghiệp đưa tay lôi kéo, mặt nạ rơi xuống. Nhất thời Lý Tự Nghiệp chỉnh khuôn mặt, toàn bộ người thân thể đều bao phủ ở thật dày trọng giáp bên trong. Theo chuôi này đại kiếm rơi xuống, Lý Tự Nghiệp hai tay cầm kiếm, bước lớn hướng về những sa trùng kia qua lại địa phương đi đến. Cuối cùng ở một mảnh đen như mực hố xung quanh, cự kiếm rơi xuống đất, ngừng lại, mà liền nhau cách đó không xa. Bầu không khí sơ sát. Thanh Dương công tử, Kiếm Long, Triệu Phong Trần, cùng với quân bên trong từng người thánh võ cảnh cao thủ hàng đầu. Tương tự ăn mặc thật dày khôi giáp, hai tay chống kiếm, xuất hiện ở đây phiến khu vực. Vũ khí của bọn họ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là Uzi thép vũ khí. Khôi giáp cũng đều là thiên ngoại vẫn thiết, nắm giữ cực kỳ to lớn năng lực phòng ngự. Nhưng vào lúc này, đại địa rung động, cứng rắn nham thạch mặt đất, vô số quy liệt đá vụn dường như run cầm cập giống như run rẩy. Còn không có đám người phản ứng lại, khiến người sợ sợ tiếng gào thét bên trong. Một đầu to lớn sa trùng, da rẻ dường như nham thạch, tràn đầy nhăn nheo, đột nhiên lấy lôi đình vạn quân tốc độ, mãnh liệt vọt ra. Cái kia to lớn đầu bởi vì nhiều năm ở dưới đất, đã không có tay mắt mũi miệng, chỉ còn lại hạ từng cái mở, từ bên trong đến ở ngoài, chia làm mười mấy tầng, mọc đầy dữ tợn răng nhọn lớn răng, này chút răng nhọn vô cùng sắc bén, đồng thời lực lớn cực kỳ, tựu ở mới vừa chốc lát, đã chí ít mấy trăm tên đại đường giáp sĩ bị này chút to lớn dưới nền đất sa trùng. Không, phải nói là dưới nền đất sa thú nuốt ăn. Thậm chí ngay cả bọn họ áo giáp đều bị từng vòng răng nhọn đè ép, vặn thành bánh quay trèo. Rất nhiều chiến sĩ thậm chí là ở vừa rồi bị nuốt chớp mắt tựu đã chết. Oanh, tựu ở đằng kia đầu to lớn sa trùng từ dưới nền đất lao ra chớp mắt. Thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp đột nhiên hét lớn một tiếng, chết. Ngoặc kép, sau đó hai tay cầm kiếm, nắm chặt chuôi này Uzi thép dày lưng trọng kiếm, giống như một phát pháo đạn giống như, đột nhiên nhảy vào đến đó đầu to lớn sa trùng mọc đầy răng nhọn trong cổ họng. Nhanh chóng biến mất ở trong đó, giống, mà cơ hồ là đồng thời. Cái kia đầu to lớn sa trùng nuốt Lý Tự Nghiệp phía sau. Thật dài thân thể lao ra mặt đất, ở không trung gập lại, sau đó ầm ầm ầm lại chui vào một chỗ khác mặt đất. Nhanh chóng biến mất ở trên đất, mà tựu ở Lý Tự Nghiệp cùng cái kia đầu sa trùng biến mất phía sau không lâu. Thanh Dương công tử, Kiếm Long, Triệu Phong Trần, tất cả cầm trong tay trọng kiếm. Hầu như không có chút gì do dự, theo sát ở Lý Tự Nghiệp phía sau, bào chế y theo chỉ dẫn, dồn dập đi vào đến rồi từng đầu to lớn sa trùng trong cơ thể. Bị chúng nó nuốt ăn phía sau, ầm ầm ầm cấp tốc đi vào đến rồi dưới nền đất. Thấy cảnh này, xa xa, tự liền ngả bố sao bọn người dồn dập nhăn lại đầu lông mày. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc rất xa. Tựu ở Vương Xung đại quân phía sau, từng người võ trang đầy đủ bộ tốt đứng sừng sững ở đó. Không nhúc nhích, bọn họ là ở chỗ đó bảo vệ phía sau gần nghìn tên kỳ quái lớn dương gỗ lớn. Trước sau không có tham dự vào trong chiến tranh, cũng không có bất kỳ nghĩ muốn tham dự hướng đi. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tựa hồ thu vào mệnh lệnh, này chút bộ tốt khác nào sống lại, trong chớp mắt hướng về phía sau cái kia chút to lớn dương gỗ đi tới. Cheng, một căn to lớn chùy trên đá mặt hiện đầy hoa văn. Đột nhiên vung lên, nâng được thật cao, sau đó đập ầm ầm hạ, rơi ở trên dương gỗ khóa chụp lên, bắn tung tóe ra vô số đốm lửa. Theo ba đi một tiếng, khóa giữ bị đập vỡ. Này chút bộ tốt ở gõ mở khóa giữ phía sau, bàn tay duỗi một cái, cấp tốc đẩy ra trói lại dương gỗ. Ao ao ao, tựu ở dương gỗ xây mở ra chớp mắt, kèm theo từng trận giọng cao tiếng rít, vô số chim tước từ trong dương gỗ bay ra, ngợp trời, 5.000, 6.000, 1.000, một sát na kia, rậm rạp chằng chịt ưng tước có như ô vân nhất giống như che đậy toàn bộ bầu trời. Này một chốc cái kia, đừng nói là đại thực người, tựu liền phòng tuyến thép sau đại đường, quân đội đều chấn động trong lòng. Căn bản không ngờ rằng, cái kia chút hậu phương trong dương gỗ lại ẩn giấu nhiều như vậy chim tước. Tam vương chi loạn, Cao Câu Lệ ưng vương, Kim Hữu Thạch đã từng mua chiêu đột nhiên, huấn luyện đại lượng ưng tước. Bằng vào này chút ưng tước về số lượng ưu thế tuyệt đối, đã từng vài lần nắm trong tay toàn bộ đại đường kinh sư quyền khống chế. Tự liền vương xung dị vực vương phủ cũng không có cách nào đem tin tức lan truyền ra ngoài. Bây giờ Kim Hữu Thạch bỏ mình, hắn này chút ưng tước tự nhiên cũng vì lão ưng sở hữu. Đồng thời bị hắn mang tới chỗ này đại chiến tiền tuyến. Ly chói tai tiếng rít chói tai bên trong, rất rất nhiều ưng tước có như như bài sơn đảo hải, ở trong hư không bay lượn, lưu lại một đạo đường vòng cung, nhanh chóng hướng về đối diện chim khổng lồ quân đoàn nhào tới. Mấy ngàn trượng cự ly thoáng một cái đã qua, chỉ có điều thời gian mấy hơi thở, này che kín bầu trời. Đến hàng mấy chục ngàn ưng tước lập tức đánh về phía phòng tuyến thép bầu trời những đại thực kia. Chim khổng lồ quân đoàn, đồng thời đưa chúng nó bao bọc vây quanh. Dưới sự chỉ huy của lão ưng, tất cả ưng tước hung hãn cực kỳ, dồn dập hướng về chim khổng lồ nhau. Mổ, bát, phiến, đem hết toàn lực đi công kích. Cẩn thận, tiêu diệt bọn họ. Này chút ưng tước móng vuốt có gì đó quái lạ. Cẩn thận, ngoặc kép, lần tập kích này đột nhiên xuất hiện, nhất lúc mới bắt đầu, lớn trên lưng chim đại thực người còn không để ý lắm. Thế nhưng rất nhanh, mọi người tự phát hiện này chút chim tước hơn xa là mang đến một ít phiền nhiễu đơn giản như vậy. Những đại đường kia bay tới ưng tước, khéo mồm khéo miệng, cái vuốt, toàn bộ đều lập lòe sắc bén kim loại hàn quang, giống giữa không trung, chim khổng lồ rít gào, chân của nó chảo một chảo, theo bản năng chộp tới một đầu to lớn nham ưng. Thế nhưng sau một khắc, chí ít 40, 50 con ưng tước từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, điên cuồng tấn công giữa không trung chim khổng lồ. Xì. Trong đó một đầu hải đông thanh khéo mồm khéo miệng mổ một cái, trực tiếp ở chim khổng lồ trên người cắm ra một cái lỗ máu. Cái kia thật dày màu đen áo giáp lại cũng không chống đỡ được, giòn phẳng phất giấy, uzi thép. Thấy cảnh này, lớn trên lưng chim, một tên đại thực nhân thần sắc kinh hãi, sắc mặt nhất thời biến được vô cùng nhợt nhạt. Chim khổng lồ quân đoàn toàn bộ đều trang bị trọng giáp. Này chút trọng giáp đều là lấy đại thực cao cấp kim cương rèn thành. Vốn là vì phòng bị trên mặt đất khả năng đến từ thần tiễn thủ công kích. Tình huống bình thường chim khổng lồ quân đoàn căn bản tựu không khả năng chịu đến chân chính uy hiếp. Này chút trên bầu trời ưng tước một chảo, mổ một cái, trọng giáp trên lập tức chính là mảng lớn kim loại bị xé kéo xuống. Mọi người đều biết, có thể có hiệu quả như thế này, chỉ có vị kia đại đường dị vực vương chế tạo uzi thép vũ khí. Hiểu này bầy ưng tước đặc thù, sở hữu chim khổng lồ quân đoàn giáp sĩ sắc mặt cũng thay đổi. Ly, từng trận tiếng rít vang vọng bầu trời, chỉ có điều thời gian mấy hơi thở. Trong dương gỗ bay ra ưng tước càng ngày càng nhiều. Không chỉ là chim khổng lồ, liền cùng chúng nó trên lưng đại thực giáp sĩ, cũng toàn bộ đều ở đây mấy vạn ưng tước trong công kích. Từng khối trọng giáp không ngừng bị đầy trời ưng tước lôi kéo hạ xuống. Chim khổng lồ quân đoàn công kích rất nhanh tự hiện ra hiệu quả. Ao ao ao, từ lượng biến mà biến chất, ở vô số ưng tước công kích hạ. Trong đó một đầu chim khổng lồ bụng một khối to lớn sắt thép từ giữa không trung rơi xuống. Một tiếng vang ầm ầm đập xuống đất, bắn lên vô số nham thạch mảnh vỡ cùng bụi trần, mà làm khối này sắt thép rơi rụng phía sau. Chim khổng lồ trên người cấp tốc hiển hiện ra tảng lớn không có phòng vệ vị trí. Ly, sau một khắc, không chút do dự nào, chỉ thấy mấy chục đầu ưng tước cùng nhau tiến lên. Điên cuồng mổ đánh, chảo xé, cấp tốc ở đây đầu chim khổng lồ trên người mổ ra từng cái hố máu. Máu tươi phốc phốc ra bên ngoài ứa ra, liền ruột đều tới ở ngoài rớt ra. Ngang, chỉ nghe một tiếng bi thương hét dài, vô số màu đen lông chim từ bầu trời rơi ra, mà mọi người ở đây ánh mắt bên trong, này đầu chim khổng lồ đầu không chịu nổi trước. Liên đới trên lưng đại thực giáp sĩ lăn lộn, từ giữa bầu trời thẳng tắp rơi rụng, một tiếng vang ầm ầm, tầng tầng đập xuống đất, bắn lên cuồn cuộn yên trần, có thứ một đầu, tựu có thứ hai đầu, thứ ba đầu, ở phô thiên cái địa chim tước điên cuồng công kích hạ. Đại thực chim khổng lồ quân đoàn tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm, thậm chí ngay cả công kích trên mặt đất đại đường. Quân đội tinh lực cũng không có. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lại như vương gia nói, chúng ta có lẽ không có bồi dưỡng những cự thú này năng lực. Nhưng cũng không gặp được không có đối phó những cự thú này phương pháp. Trên mặt đất, tựu ở một bức màu bạc trắng phòng tuyến thép sau. Lão ưng một thân trường bào màu đen. Tay áo bay bay, ngửa mặt nhìn bầu trời. Không nhúc nhích. Bất kể là ta la cuộc chiến vẫn là tam vương chi loạn. Bầu trời, cái này dĩ vãng cấm khu của nhân loại đã càng ngày càng trở thành kịch liệt tranh đoạt chiến trường. Ưng tước trong đó vồ giết sớm đã trở thành trạng thái bình thường. Đại đường phương diện tuy rằng không ngờ rằng sẽ có này chút chim khổng lồ quân đoàn. Nhưng cũng từ lâu chuẩn bị xong chi này đối phó không quân ưng tước đại quân. Uzi thép cực kỳ quý giá, tự liền vương sung dưới trướng cũng chỉ trang bị một nhánh ô thương thiết kỵ mà thôi. Sở dĩ lão ưng không dám muốn quá nhiều, mỗi một con ưng tước, bất kể là hải đông thanh vẫn là nham ưng, trên căn bản chỉ có mũi nhọn nhất một điểm mới là uzi thép. Bất quá tốt ở ưng tước phương thức công kích phi thường đặc thù. Lại thêm mỏ nhọn cùng lợi chảo tiêu tan không hao bao nhiêu uzi thép. Một thanh uzi kiếm thép nếu như dùng để trang bị ưng tước. Chí ít có thể trang bị ngàn con ưng tước. Này cũng dùng được lão ưng uzi thép ưng tước đại quân trở thành khả năng. Ở lão ưng thiết tưởng bên trong, một nhánh trang bị uzi thép vũ khí ưng tước quân đoàn. Hơn nữa đạt đến hơn vạn. Một khi đối đầu đối thủ, không quản đối thủ huấn luyện chim ưng vẫn là chim cắt săn có bao nhiêu, hầu như đều có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chỉ là duy nhất không ngờ tới là, chi này đặc thù ưng tước đại quân không có trước tiên đối đầu đại thực người chim cắt săn. Đúng là trước tiên cùng chi này cường đại chim khổng lồ quân đoàn đụng phải. Giữa bầu trời cuồng phong gào thét. Không ngừng có chim khổng lồ từ bầu trời rơi rụng, bất quá lão ưng này một bên đồng dạng có tổn thất. Trên bầu trời chim khổng lồ quân đoàn đã sản sinh hoảng loạn, đồng thời thay đổi mục tiêu công kích, chuyên tâm đối phó không trung mênh mông như biển, rậm rạp chằng chịt ưng tước đại quân, truyền lệnh xuống, điều động chim cắt săn. Vừa lúc đó, xa xa, tượng hình cự thú trên lưng. Cổ thái bạch con người co rụt lại, đột nhiên hạ lệnh, cổ thái bạch dưới trướng, quân kỷ cực nghiêm, đợt thứ nhất dò xét tính công kích, ở phái đi ra ngoài đại quân phía sau, của Thái Bạch chắc chắn sẽ không lại tăng phái bộ đội. Vừa không có ý nghĩa, cũng không có cần thiết. Thế nhưng xa xa phòng tuyến thép bầu trời trận kia không chiến, nhưng dùng được cổ Thái Bạch không thể không đánh vỡ chính mình dĩ vãng thông lệ. Cái kia đến hàng mấy chục ngàn rậm rạp chằng chịt ưng tước đại quân đã đem mấy phe chim khổng lồ quân đoàn toàn bộ nhấn chìm. Tuy rằng chim khổng lồ quân đoàn tạm thời còn có thể kiên trì, cũng không có xuất hiện quá to lớn thương vong, nhưng tiếp tục như vậy, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa như vậy cũng đã hoàn toàn mất đi ban đầu phái ra chi này chim khổng lồ quân đoàn ý nghĩa. Ly, theo cổ Thái Bạch mệnh lệnh, từng con đại thực chim cắt săn tiếng rít, có như rời dây cung chi mũi tên giống như vậy, từ đàng xa đại thực trận doanh phía sau phóng lên trời, cấp tốc hướng về giữa bầu trời bầy chim kịch chiến địa phương bay lượn mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.